Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 241. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Linh và Lâm Khánh Đông đều hiểu, dù sao đây không phải là nơi ai cũng có thể tự do vào ra. Hai người kiên nhẫn đứng chờ ở cửa trong khi cảnh vệ gọi điện. Lúc này, có ba người mặc trang phục chỉnh tề, trong đó có một thanh niên cầm một chiếc máy quay phim, một nữ phóng viên cầm micro và một người khác kẹp cặp công văn dưới nách, vội vã bước xuống chiếc xe của đài truyền hình, định vào cục thành phố. Lúc này, cảnh vệ đã cúp điện thoại, xác nhận Lâm Linh là người được cảnh sát mời, chuẩn bị cho Lâm Linh đi vào. Lúc này, một vài người của đài truyền hình đi tới. Người đàn ông dẫn đầu lấy ra từ cặp tài liệu một tấm thẻ nhà báo, giơ lên cho cảnh vệ. Chúng tôi là người của đài truyền hình thành phố, muốn vào phỏng vấn. Hành động của anh ta quá nhanh, chỉ giơ lên một cái, cảnh vệ hoàn toàn không nhìn rõ chữ trên thẻ. Hơn nữa, cảnh vệ ở đây cũng không nhận được thông báo nào nói có người của đài truyền hình thành phố muốn đến phỏng vấn. Cảnh vệ liền nói, vài vị chờ một chút, tôi phải báo cáo với cấp trên. Nói xong, anh ta mở cửa ra hiệu cho Lâm Linh đi vào trước. Sau đó lại đóng cửa lại, không cho những người của đài truyền hình vào. Người trẻ tuổi cầm máy quay phim tỏ vẻ không vui, chất vấn. Cô ấy có thể vào, tại sao chúng tôi là người của đài truyền hình lại không được vào? Chẳng phải thẻ đã đưa cho anh rồi sao? Cảnh vệ đang gọi điện thoại, nghe thấy tiếng liền vội vàng bịt lấy loa điện thoại giải thích. Cô ấy là người mà chi đội trưởng của chúng tôi mời qua, có thẻ. Chuyện của vài vị, tôi đang liên lạc với cấp trên, xin chờ một chút. Chi đội trưởng Tiêu cũng không biết đài truyền hình muốn đến phỏng vấn, vụ án này còn chưa có manh mối. Anh ta cũng không hợp tác nhiều với đài truyền hình, không hiểu rõ tình hình bên bọn họ, sợ bọn họ viết bài sẽ không khách quan. Cho nên anh ta tỏ thái độ hoài nghi với việc phỏng vấn này. Do không tin tưởng đối phương, anh ta gọi điện thoại cho cục trưởng, nhận được sự đồng ý, mới cho cảnh vệ để bọn họ đi vào. Mấy người đó đợi hơn 10 phút mới vào được sở cảnh sát, nữ phóng viên và người đàn ông cầm cặp tài liệu không tỏ vẻ gì không vui, nhưng người quay phim thì hơi không thoải mái. Tốc độ làm việc của những người này thật chậm, không trách vụ án này lâu như vậy mà vẫn chưa phá được. Người đàn ông cầm cặp tài liệu khoảng 35, 36 tuổi, nghe thấy lời của người quay phim, lập tức quay đầu dặn dò cậu ta. Lát nữa vào đến chi đội cảnh sát hình sự cục thành phố, không được nói như vậy, chú ý một chút. Người quay phim cầm máy quay lâu rồi, vai hơi mỏi, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Không sao, tôi chỉ than thở vài câu thôi, vào đến đó, tôi sẽ không nói lung tung. Lâm Linh nghe thấy những lời nói của mấy người kia với cảnh vệ. Cô hơi ngạc nhiên, vụ án này, người của đài truyền hình còn muốn đến phỏng vấn sao? Vấn đề là bây giờ vụ án mới có một chút manh mối, có phá được hay không còn chưa biết. Chẳng lẽ nói với mấy phóng viên này là bọn họ sẽ đảm bảo phá được án, không phụ sự kỳ vọng của nhân dân? Như vậy ai là người đứng ra đảm bảo đây? Nếu không thể đảm bảo, vậy còn nói gì nữa? Còn về manh mối, thì càng không thể tiết lộ với những người này. Ngay cả việc cô tham gia vào vụ án, cũng phải ký hợp đồng bảo mật, trước khi vụ án chưa phá được thì làm sao có thể tùy tiện tiết lộ chi tiết với người ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thực sự muốn phỏng vấn, phía cảnh sát chỉ có thể trả lời một số câu chung chung mà thôi. Là Chiêu đã đến từ lâu, chi đội trưởng Tiếu nhận được điện thoại của cảnh vệ, liền nói với La Chiêu một tiếng, La Chiêu đứng dậy đi xuống đón Lâm Linh. Đi xuống cùng La Chiêu, còn có chị Bình của chi đội. Chị ấy phụ trách liên lạc và tuyên truyền của chi đội, công việc tiếp đón cũng cần chị ấy xử lý. Chị Bình gần 40 tuổi, mặc đồng phục cảnh sát, nhìn vừa thanh lịch vừa hiền hòa. La Chiêu đi theo chị ấy ra ngoài, hỏi một câu. Mấy người của đài truyền hình kia là chi đội trưởng Tiếu mời đến sao? Anh không tin chi đội trưởng Tiếu sẽ mời phóng viên đến vào lúc này. Không phải, bọn họ tự đến yêu cầu phỏng vấn. Lúc nãy chi đội trưởng Tiếu gọi điện thoại cho cục trưởng. Để cục trưởng xác nhận với đài truyền hình, quả thật bọn họ là người của đài truyền hình. La Chiêu tò mò hỏi, vậy bọn họ đến trước đó có thông báo không? Có giấy phép không? Chị Bình mỉm cười lắc đầu. Không chào hỏi, còn về vấn đề giấy phép, lát nữa tôi sẽ hỏi. Ý của chi đội trưởng Tiếu là tôi sẽ tiếp đón những người này. Về vụ án ở núi Hương Tích và Giả Tứ Hải, hiện tại không thích hợp để bọn họ tham gia phỏng vấn. Nếu bọn họ nhất định muốn phỏng vấn, sau này chúng tôi sẽ liên lạc với lãnh đạo của bọn họ. La Chiêu hiểu rồi, không cần thiết phải vô cớ xúc phạm những phương tiện truyền thông này. Hành động như vậy là không muốn xảy ra xung đột trực diện với bọn họ. Nhưng bọn họ muốn tìm hiểu sâu hơn về vụ án thì không được. Chuyện này bọn họ không liên lạc trước mà trực tiếp đến, thật sự không phù hợp, sao có thể muốn biết thì cho bọn họ biết. Hai người nhanh chóng xuống lầu, La Chiêu gặp Lâm Linh ở gần cửa tòa nhà, nhìn thấy cô liền nói. Lát nữa giáo sư Phương sẽ đến, lần này ông ấy đến để giúp chi đội trưởng Tiếu xác định lại hài cốt chúng ta phát hiện tối qua. Về mặt nhân trùng học pháp y, khả năng của em chưa được mọi người công nhận, nên lần này em chủ yếu theo dõi vụ án, kết quả xác định cụ thể vẫn lấy giáo sư Phương làm chính. Sau khi xem xét hài cốt xong thì em đừng vội đi. Mẫu vân tay và dấu chân mà Lý Nguyệt thu thập được, đều được tổng hợp về chi đội bên này. Bởi vì vụ án của giả Tứ Hải cũng chi đội phụ trách. Nhưng bên chúng ta cũng tham gia, lát nữa em có thể cùng với chuyên viên giám định dấu vết của chi đội xác định lại. Khả năng của em trong lĩnh vực này được công nhận, có ý kiến gì em có thể nói thẳng. Cách chương.